Chữa khỏi một con ác long. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, con hắc long cầm theo một giỏ dệt từ cỏ trở lại. Nhưng dù Yvette gọi hắn mấy lần, hắn vẫn không phản ứng. Jacqueline lướt qua đổ nát của cây cối và bậc thang bị hồng long nghiền nát, nhanh chóng đưa Yvette trở về vị trí an toàn ở giữa phòng. Đôi mắt hắn vẫn đỏ sậm, và khi vòng đuôi quanh Yvette, hắn nhẹ nhàng cuộn nàng lại trong vòng tay bảo vệ, như thể muốn ôm trọn nàng vào lòng. Toàn bộ cơ thể rồng khổng lồ của hắn im lặng quỳ trên mặt đất, chỉ một lúc sau là chìm vào giấc ngủ. Yvette thấy hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, không vội vàng đánh thức mà chỉ nhẹ nhàng xem xét lớp vảy của hắn. Những vảy trên người Jacqueline phần lớn vẫn sáng bóng, nhưng một vài khu vực như ngực, bụng và cổ có những vết cọ sát rõ rệt. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve những vết thương đó, cảm giác bất an len lỏi trong lòng, vì nàng và Jacqueline còn không biết hai con rồng kia sẽ làm gì tiếp theo. Yvette không thể không nâng cao cảnh giác. Jacqueline dùng cánh, móng vuốt và đuôi siết chặt quanh nàng, bao bọc nàng trong vòng bảo vệ. Yvette không thể làm gì ngoài việc dựa vào đuôi hắn, tìm cách dò xét ma lực xung quanh và kết nối với thực vật bên ngoài. Ở phía trước, phê sồi mà Gwendolyn vừa trồng đã bị phá hủy sạch sẽ, thềm đá vụn cũng bị nện xuống đất thành một mảnh hỗn độn. Yvette đang cố gắng điều khiển thực vật như đang chơi một trò chơi ghép hình, gom lại những viên đá vụn để tạo thành bậc thềm, nhưng cây cối thì nàng không thể điều khiển được. Việc thúc đẩy quá nhiều thực vật sẽ tiêu hao quá nhiều ma lực, và Yvette hiện giờ không thể thiếu ma lực. Cỏ đuôi chó, giống như một chiếc chổi, nhẹ nhàng quét qua thềm đá, đất trần. Một chấn động nhỏ lan ra từ các cây cỏ, Yvette khựng lại, không động đậy. Chấn động này rất nhỏ, nhưng đối với thực vật, nó rõ ràng như vậy. Cảm giác này như là dấu hiệu của một con rồng. Bọn họ chưa đi sao? Yvette căng thẳng, toàn thân cứng lại, vừa cố ngăn chặn một cây chớp mắt bằng thực vật, vừa nghĩ xem liệu có thể sử dụng ma dược phụ trợ để tạo ra một cuộc tấn công bất ngờ hay không. Ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên trong không khí. Jacqueline, Yvette, các người có khỏe không? Giọng Bresco, như thể không muốn làm phiền họ, nhẹ nhàng vang lên. Yvette thở phào nhẹ nhõm, ngả người vào đuôi Jacqueline. Nàng quay đầu nhìn về phía Jacqueline, vẫn yên lặng tìm kiếm thực vật thích hợp quanh khu vực bằng ma lực. Bresco đứng bên ngoài, nhìn cây sồi, không dám bước vào nữa. Dù có Yvette ở đó và hắn không quá dễ dàng bị thương nặng, nhưng hắn vẫn sợ bị Jacqueline coi là kẻ xâm lược và bị tấn công. Bresco ngập ngừng, đúng lúc đó, một cây bìm bìm bắt đầu bò lên chân hắn, hướng về phía trước sinh trường. Bresco kinh ngạc mở to mắt, sau đó nhanh chóng ngồi xổm xuống đất để tránh bị trượt ngã. Hắn nhanh tay bắt lấy cây bìm bìm, ngước nhìn thấy hoa của nó đang rung nhẹ. Một âm thanh nhỏ bé, yếu ớt truyền đến từ cây bìm bìm. Bresco đưa cánh hoa gần sát tai, âm thanh trở nên rõ ràng hơn. Yvette như đang đè nén giọng nói của mình, nhưng cây bìm bìm vẫn truyền tải âm thanh của nàng. Bresco, người có nghe được ta không? Nghe được, nghe được. Bresco vội vàng đáp lại, các người có khỏe không? Jacqueline tỉnh lại chưa? Có lẽ vì quá kích động, âm thanh của Bresco truyền qua cây bìm bìm càng lớn hơn. Yvette vội vã thu cánh hoa lại, quay đầu nhìn thấy Jacqueline vẫn còn đang ngủ say. Nàng điều chỉnh lại cánh hoa rồi nhẹ nhàng trả lời, người có bị thương không? Bọn họ làm gì rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yvette tránh không trả lời câu hỏi về tình trạng của Jacqueline. Nàng không biết phải nói sao, lo lắng rằng nếu nói, hắn vẫn chưa tỉnh, thì sẽ đẩy mọi người vào đối đầu, còn nếu nói dối rằng hắn tỉnh lại rồi, hậu quả có thể càng nghiêm trọng hơn. May mắn thay, Bresco không chú ý đến điều đó, hắn tiếp tục câu chuyện. Ai, không sao đâu, chỉ là một chút thôi. Bresco cười gãi đầu, Austin bị thương nặng, Osborne đưa hắn về Long Tê Sơn Mạch. Falcon và Gwendolyn cũng đi cùng, hình như Osborne không nhận được lệnh của thủ lĩnh nên đã tự ý tấn công, lừa cả Gwendolyn nữa. Rõ ràng hắn ta muốn lừa gạt Ngân Long. À, Gwendolyn bảo ta truyền lời cho ngươi, nàng xin lỗi vì đã không tin vào lời của các ngươi. Thật kỳ lạ, nàng ta cũng biết xin lỗi cơ. Bresco tiếp tục, nhưng nhanh chóng lại trở lại vấn đề chính nhờ Yvette nhắc nhở. Nàng nói sẽ trở thành thủ lĩnh, nàng muốn chứng minh rằng mình hiểu rõ tình hình và công lý. Nếu có thể, nàng hy vọng Jacqueline vẫn cứ ngu ngốc như thế. Nghe như vậy có nghĩa là gì? Tại sao nàng lại hy vọng Jackly luôn ngu ngốc? Presco hỏi. Còn Osborne, tại sao lại thù ghét Jackly? Yvette, người có biết lý do không? Có vẻ như Gwendolyn không chia sẻ với Presco về việc Hắc Long. Yvette im lặng một lát rồi hỏi. Thủ lĩnh của các ngươi là con rồng như thế nào? Jackly dù sao cũng là một con rồng trưởng thành bên ngoài, trong khi Kim Long và Hồng Long đã quen với những thủ lĩnh từ nhỏ. Vì vậy, quan hệ của họ với thủ lĩnh sẽ thân thiết hơn nhiều. Nàng không hoàn toàn hiểu rõ tính cách của thủ lĩnh, và vì thế khó tránh khỏi lo lắng liệu ông có thể đưa ra một phán quyết công bằng hay không. Presco thì hoàn toàn không lo lắng về vấn đề đó. Yên tâm đi, thủ lĩnh là con rồng đáng tin cậy nhất. Người có biết không, thủ lĩnh của chúng ta là người thân cận nhất với Quang Minh Thần, là người vĩ đại nhất trong Long tộc. Đã mấy vạn năm rồi, ông ấy rất công bằng và yêu thương mỗi một con rồng, không bao giờ có sự thiên vị. Dù được gọi là thủ lĩnh, trong lòng mọi con rồng, ông vẫn là thần thánh, là trưởng bối gần gũi nhất trong tộc. Presco hoàn toàn tin tưởng vào thủ lĩnh. Yvette lúc này mới suy nghĩ một lát rồi trả lời. Ta không rõ ràng lắm về tình hình thực tế, nhưng nếu ta nói ra một phần suy đoán, có thể sẽ mang đến phiền phức không cần thiết cho chúng ta. Nếu Gwendolyn không có nói gì, thì chắc chắn thủ lĩnh sẽ công bằng. Đến lúc đó khi phán quyết được đưa ra, người sẽ biết tất cả sự thật. Vậy thôi, Presco lại gãi đầu, mắt lướt qua cây sồi đổ, rồi vội vàng bổ sung. À đúng rồi, Gwendolyn còn nói, sau khi nàng xử lý xong chuyện của hai anh em kia, nàng sẽ quay lại xử lý chuyện mà nàng chưa hoàn thành. Yvette nhẹ nhàng mỉm cười. Yvette, người chưa ăn cơm à? Sau một thời gian dài, Presco bắt đầu nhận ra, Yvette chỉ có thể nói chuyện với mình như thế này. Còn tình hình của Jackly có lẽ không được tốt lắm, có thể là vết thương lần trước vẫn chưa khỏi, hoặc còn tệ hơn. Nhưng Yvette không nói rõ, nên hắn không biết liệu có nên giả vờ không hiểu hay không. Presco tùy tiện nhặt một cành cây trên mặt đất, cẩn thận hỏi. Jackly có yêu cầu gì mà ta giúp đỡ được không? Presco chân thành với bạn bè, khó lòng không khiến người khác cảm động. Yvette cười nhẹ, không cần đâu, hắn chỉ mệt quá. Muốn ngủ một giấc thôi. Được rồi, lúc mặt trời sắp lặn, Presco đứng lên. Ta sẽ ở gần đây qua đêm. Nếu có chuyện gì xảy ra, cứ gọi ta sẽ lập tức đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì không biết tình trạng của Jackly, Presco cũng không dám lại gần nơi hắn đang trú ẩn. Khi Presco rời đi, Yvette không nghỉ ngơi. Nàng lấy ra một ít thức ăn từ nhẫn không gian rồi ăn qua loa. Sau đó bắt đầu điều khiển thực vật trong khu vực. Đặt những bẫy đã chuẩn bị trước đó xung quanh và dùng thuốc gây mê cùng thuốc ảo giác cho chúng. Nàng cũng thúc giục các loại nấm mọc dưới đất để chúng kết nối với nhau thành một mạng lưới, giống như những lính gác luôn sẵn sàng cảnh báo nàng nếu có bất kỳ sự xâm nhập nào. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, màn đêm đã buông xuống, Yvette mệt mỏi tựa vào đuôi của Jackly mà ngủ. Nhưng giấc ngủ của nàng không yên ổn, ngay cả khi ngủ, nàng vẫn nhíu mày. Ánh sáng nhạt màu sắc tập trung trong không trung, dồn ép vào cơ thể Yvette. Yvette lại mơ một giấc mơ, nàng thấy một hang động rộng lớn, nơi một con kim long uy nghi ngồi trong đó. Một chàng trai tóc vàng, mắt vàng, đứng trước ông nói. Ta nghe nói ngài đã họp bí mật với các trưởng lão, ta biết rằng Hắc Long không nên tồn tại như một quái vật. Ta biết hắn rất nguy hiểm, nhưng là một trong những con kim long mới của tộc, ta phải đặt lợi ích của tộc lên trên sự an toàn cá nhân. Vì thế ta đã đưa anh trai đi. Osson quay sang Gwendolyn, ánh mắt đầy sự không hài lòng. Nếu không phải Gwendolyn làm dối, thì Hắc Long đã sớm bị giam giữ ở di tích nước bọt. Thủ lĩnh Kim Long há miệng, phát ra một tiếng rồng ngâm ngắn. Osson lại quay về phía thủ lĩnh, hơi cúi mắt. Đúng vậy, nhưng cho dù ta và em trai bị giam ở di tích, vẫn còn tốt hơn là để quái vật đó ra ngoài. Thủ lĩnh không lên tiếng, nhìn Gwendolyn với ánh mắt sắc bén. Gwendolyn nhẹ gật đầu, bình tĩnh giải thích. Long tộc tự hào là một chủng tộc đoàn kết. Chúng ta tuyệt đối không g, y, ế, c hại lẫn nhau. Jackly có thể sẽ rất đáng sợ trong tương lai. Nhưng hiện tại, hắn chỉ là một con rồng mạnh mẽ. Nhưng không hề có thiên phú đặc biệt nào của long tộc. Thân thể của chúng ta có sự khác biệt rất lớn. Sai Thúc Thúc cũng là một trong những con rồng mạnh nhất trong thế hệ của mình, nhưng ông ấy không phải cũng học theo thiên phú của Hồng Long đó sao? trước khi hắn không làm tổn hại đến bất kỳ con rồng nào, không hề có biểu hiện thích g, y, ế, xê chóc. Phản kháng là điều không thể tránh khỏi, đó là điều ngài đã dạy ta. Khi loài người làm tổn hại long tộc, họ sẽ nhận hậu quả. Còn Osborn, mục đích g, y, ế, xê xê, h, ế, tê đồng tộc là một mối đe dọa cho tộc của chúng ta. Osborn cười nhạo, Gwendolyn không để ý đến gã, tiếp tục. Nhưng hắn lại lừa ta rằng đó là mệnh lệnh của ngài, muốn ta và hắn cùng nhau g, y, ế, xê xê, h, ế, tê đồng tộc. Gwendolyn liếc Osborn một cái, mới đó mà hắn đã nói về những con rồng khác, bảo rằng chúng đáng sợ, thiên phú của chúng vượt trội, nhưng hắn nên tự nhìn lại mình, sao lại không dám ra ngoài. Osborn trong mắt bừng lên lửa giận, nếu thủ lĩnh không có mặt, gã có lẽ đã lao vào đánh nhau. Thủ lĩnh Kim Long nhìn Osborn bằng ánh mắt nghiêm khắc, sau đó phát ra một tiếng rồng ngâm phức tạp. Tiếng rồng ngâm ngày càng mạnh, và Osborn bắt đầu nhìn không thể tin vào mắt mình, cả người cũng run lên. Kim Long cần phải ngồi xuống, không lâu sau, những trưởng bối trong Long tộc kéo Osborn ra ngoài. Osborn không phản kháng, giống như tự đánh mất chính mình, như đang chìm trong sự hối hận và tự trách, để mặc cho trưởng bối kéo đi. Ngay sau đó, thủ lĩnh Kim Long nhìn Yvette với ánh mắt đầy sự hiểu biết. Thủ lĩnh Kim Long phát ra một tiếng rồng ngâm trầm thấp về phía nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yvette đột nhiên tỉnh giấc, trời đã sáng, và khi Yvette còn đang choáng váng vì di chứng của giấc mơ, nàng vô thức dán trán vào vảy của Jackly. Vảy của hắn hơi rung động, ngay sau đó, một cái mũi lạnh lẽo chạm vào khuỷu tay nàng. Thanh âm quen thuộc vang lên phía sau nàng. Người không sao chứ? Yvette vội vàng quay đầu, chỉ thấy Jackly lo lắng nhìn nàng, đôi mắt đen láy, ánh mắt trong sáng. Cách chương.